Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, trang 588. Nếu đổi làm ngày thường Sở Hinh, nàng hiện tại nhất định sẽ cho nàng ca gọi điện thoại, sau đó điên cuồng hỏi cái một ngày một đêm, nhưng mà lúc này đây, Sở Hinh thật sự không xin hỏi. Nàng đã từng chưa từng có nghe qua nàng ca nói qua chính mình ở biên cảnh có bao nhiêu gian nan sự. Mỗi lần trò chuyện thời điểm, Sở Đức đều là dùng đặc biệt nhẹ nhàng vui sướng ngữ khí cùng nàng nói cái gì đó. Sở Hinh tuy rằng đoán được nàng ca khả năng ẩn tàng rồi một ít chính mình gặp được khó khăn, chính là lại cũng không có cụ thể tưởng tượng quá. Rốt cuộc chuyện tranh thượng Sở Đức mỗi ngày ăn sung mặc sướng, bên người luôn là vây quanh đủ loại mỹ nữ, huống hồ hắn là vai chính, liền tính lại thảm lại có thể thảm đi nơi nào. Đây là Sở Hinh ý tưởng, chính là ở thượng khan chuyện tranh thời điểm, Sở Hinh lại ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Sở Đức cái kia trạng thái căn bản là không phải bình thường trạng thái. Dùng cái tiêu chuẩn từ tới hình dung hẳn là kêu hắc hóa. Sở Hinh nhìn đều cảm thấy đầy đầu mồ hôi lạnh. Nàng ca đến tột cùng ở thế giới kia đều tao ngộ cái gì nha? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Sở Hinh trung quy là Sở Đức trên thế giới này duy nhất thân nhân. Tự ý thức được chính mình khả năng xem nhẹ quá nàng ca về sau, Sở Hinh liền lâm vào tự trách cùng tự bế bên trong. Loại này cảm xúc dẫn tới nàng hiện tại căn bản là không quá dám cấp Sở Đức gọi điện thoại, nên thế nào hỏi đâu. Sở Hinh mấy ngày nay vẫn luôn vắt hết óc tự hỏi chính là vấn đề này, tổng hẳn là hỏi một chút đi. Loại chuyện này nếu vẫn luôn nghẹn ở trong lòng không nói, sẽ rất thống khổ a. Cái loại này cuồng loạn trạng thái trên thế giới này nếu thật sự nói lên, Sở Hinh cảm thấy chính mình tuyệt đối là nhất hiểu biết Sở Đức người. Nàng ca đoạn thời gian đó tuyệt đối phi thường thống khổ. Cái loại này thống khổ là nàng ca trăm phương nghìn kế muốn che giấu lên. Sở Hinh mấy ngày nay bởi vì quá mức rối rắm, cho nên thậm chí ở trên mạng khắp nơi tìm tòi các loại đại thần tổng kết. Có rất nhiều đại thần nhưng thật ra đều đối thượng khan Sở Đức ra không ít phân tích, không thể không nói, tuy rằng Sở Đức xem như hắc hóa, bất quá gần nhất fan số lượng lại rất tăng trưởng bộ dáng, rốt cuộc một con luôn là ngoan ngoãn ngồi xổm góc tường tiểu cầu, tuy rằng làm người chiều mến, ai thấy cũng đều tưởng xoa một chút. Nhưng là nếu này tiểu cầu đột nhiên biến thành một con kiệt ngạo khó thuần cô lang, giống như kích thích trình độ đột nhiên liền bay lên là chuyện như thế nào, ta cảm giác tiếp theo khan ngài di xa hẳn là liền phải lên sân khấu đi. Ở Sở Hinh thành lập cái kia trong đàn, có mấy cái đàn hữu ban ngày ban mặt một bên thượng ban, một bên vuốt cá, tuyệt đối muốn lên sân khấu. Bằng không không thể hiểu được cho nàng an bài một cái kết cục là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, lâu như vậy tới nay rốt cuộc xuất hiện một cái muội tử, tuyệt thế mỹ thiếu nữ ngải di xa. Chuyện tranh cứu rỗi ngải di xa, là ngươi mang đến quang, là ngươi mang đến hy vọng, anh hùng cứu mỹ nhân cốt truyện sao? Ta còn rất thích loại này cốt truyện. Ngải di xa đột nhiên xuất hiện, trở thành cứu vớt Sở Đức với trong bóng đêm quang, sau đó nhất cử đặt nữ chủ địa vị gì đó. Loại này cốt truyện tuy rằng cũ kỹ bất quá như cũ phi thường đả động người, hy vọng tiếp theo khan có thể xuất hiện điểm phấn hồng phao phao cốt truyện. Hậu cung văn không có muội tử còn thể thống gì a? Trong đàn lão ca nhóm một bên phun tào một bên suy đoán tiếp theo khan cốt truyện. Loại này thời điểm có chút thất thần, Sở Hinh mới nhớ tới thượng một khan cuối cùng xuất hiện một cái ngải di xa sự tình. Ngải di xa cái kia cô nương ở Sở Hinh xem ra là một cái thực không tồi cô nương, ít nhất cũng đủ xinh đẹp, hơn nữa vẫn là một cái đại tiểu thư, nếu Sở Đức không có xuyên qua đến truyện tranh, mà là ở trên địa cầu sinh hoạt nói, như vậy nếu có cái như vậy, cô nương có thể coi trọng Sở Đức. Sở Hinh nhất định sẽ cảm thấy nhà nàng là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, cùng nữ hài tử tiếp. Xúc tiếp xúc cũng rất không tồi. Ít nhất có thể làm hắn từ gần nhất loại trạng thái này bên trong thoát ly ra tới một chút. Sở Hinh hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nàng còn là phi thường không yên tâm nàng ca. Sở Hinh tổng lo lắng nàng ca sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng tựa như cái gà mụ mụ nhìn chính mình trứng giống nhau. Ai dám đối nàng trứng xuống tay, nàng liền phải mổ ai. Hiện tại quan trọng nhất sự kỳ thật vẫn là muốn cho cái kia vô mặt ly ta ca xa một chút. Sở Hinh tự hỏi sau một lúc lâu, về tới cái này lúc ban đầu đề tài thảo luận, tên kia gần nhất chỉ cần vừa xuất hiện, cốt truyện liền có điểm không chịu khống chế. Như vậy đổi cái ý tưởng tới xem, nếu gia hỏa này biến mất, như vậy ta ca có phải hay không liền sẽ khôi phục bình thường. Ngoặc kép, ở toàn địa cầu các độc giả nhón chân mong chờ thời điểm, truyện tranh nghênh đón một khan tân đổi mới. Tại đây một khan đổi mới ra tới phía trước, Tô Đình Hương vài vãn đều không có ngủ ngon, nàng hơn phân nửa đêm luôn làm ác mộng. Sao lại thế này? Gần nhất ác mộng như thế nào làm như vậy thường xuyên? Tô Đình Hương bản thân đối với chuyện này cũng rất kỳ quái, nhưng mà càng kỳ quái chính là mặc kệ trong mộng nàng đã trải qua nhiều ít, tỉnh lại thời điểm trong đầu ngay cả một chút có quan hệ với mộng ấn tượng đều không có, chỉ có một. Đêm Tô Đình Hương tỉnh lại thời điểm, khiếp sợ phát hiện chính mình gối đầu bị nước mắt làm ướt một tảng lớn, nếu không gần nhất lộng điểm melatonin ha ha đi, cho tới nay hàng năm mất ngủ. Lại là tự nhiên ngủ nguyên giáo chỉ chủ nghĩa giả Tô Đình Hương lần đầu thỏa hiệp, nàng cố ý ở trên tay đeo ký lục giấc ngủ thời gian cùng tim đập dùng vòng tay. Chuẩn bị hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, xem xong rồi truyện tranh liền ngủ, hôm nay buổi tối không cần phải thức đêm xem. Cùng Tô Đình Hương ở cùng cái trong đàn mặt bằng hữu nói, hôm nay buổi tối mắt thấy chính là cái kia ngải di xa. Cốt truyện, giống loại này cốt truyện ta đều không vì khó ta chính mình. Chậm chế ta cắn CP ta đều không xem, ta đương nhiên biết hôm nay khẳng định là ngải di xa cốt truyện, bất quá cắn CP không phải ta bản chức, ta sáng mai đến đem bản thảo viết ra tới a. Vô luận như thế nào cũng đến xem a. Tô Đình Hương có chút vô ngữ nói, nàng ngáp một cái, nỗ lực chống mí mắt chờ truyện tranh. Buổi tối 12 giờ tới rồi, Tô Đình Hương cơ hồ đã sắp ngủ rồi. Nàng ở cảnh trong mơ lại mơ mơ màng màng tựa hồ thấy cái gì. Hết chương.